Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1840, chương 1844, địa cấp trung kỳ. Mọi người rốt cục đem ánh mắt nghi ngờ rơi vào Hạ Minh trên thân. Ngưng tiếng nói, tiểu tử này chẳng lẽ không phải người hay sao? Vì sao bị cái này lửa cháy bừng bừng đốt cháy thời gian dài như vậy? Đều không có chết, ngươi cái này không nói, ta còn thực sự không có chú ý tới. Đúng vậy a, tiểu tử này ít nhất bị đốt cháy một giờ a. Vì cái gì còn chưa bị thiêu chết? Cái này không cần phải a. Thật đúng là kỳ quái. Không ít người đều là hơi có chút quái gì. Hạ Minh bị đốt cháy lâu như vậy, còn không có bị thiêu chết. Cái này thật là không cần phải. Nếu như đổi thành là người bình thường lời nói, đoán chừng sớm đã bị thiêu chết mới là lạ. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Vậy mà đều không có bị thiêu chết. Ngươi đây mẹ, gia hỏa này đến cùng phải hay không người? Mọi người thậm chí cũng hoài nghi Hạ Minh không phải người. Lúc này thời điểm Hạ Minh lại là đem nguyên khí trong cơ thể áp xúc đến cực hạn. Riêng là hắn tu luyện cái này đại âm dương thuật. Hắn tu luyện tốc độ càng là gia tăng không ít. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, đại âm dương thuật dẫn đến trong cơ thể hắn nắm giữ âm dương hai loại nguyên khí. Hai loại nguyên khí phảng phất là cái kia bát quái đồng dạng. Không ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí hình thành một loại nào đó thăng bằng, mà lại đợi hắn ăn thuốc này dịch về sau. Hắn cảm giác mình âm dương nguyên khí càng rõ ràng hơn gia tăng không ít. Mà hắn tu luyện tốc độ cũng là ở ngoài sáng lộ ra gia tăng. Hắn cảnh giới cũng tại một chút xíu tăng lên. Đại khái 2 giờ sau đó, hắn cảnh giới thì đạt đến địa cấp sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tăng lên tới địa cấp trung kỳ cảnh giới. Dạng này tu luyện tốc độ, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chỉ sợ trên cả trái đất đều không ai có thể nắm giữ Hạ Minh tốc độ tu luyện như vậy. Đương nhiên, cái này địa hỏa đốt cháy cho Hạ Minh mang đến thống khổ cũng là to lớn. Cái này địa hỏa cũng không có lập tức đem Hạ Minh hóa thành tro tàn, mà chính là đang thiêu đốt Hạ Minh thân thể máu thịt, cho Hạ Minh luyện thể, mà hắn Thanh Long Kim Thân Quyết cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ bất quá cái này tăng lên lại là cực kỳ chậm chạp. Nhưng là mỗi tăng lên một bước, đều có thể cho Hạ Minh mang đến chỗ tốt to lớn. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh thể nội khí thế cũng là tích lũy đến cực hạn. Bây giờ tại cái này bên ngoài bên trong, có thể bước qua tầng thứ nhất, tuyệt đại đa số người đều đã bước qua tầng thứ nhất này. Còn lại người thì là bị vây ở cái này bên ngoài. Không cách nào rời đi nơi này, cũng có người muốn thông qua đến chỗ này mới rời đi. Bọn họ lại phát hiện, căn bản là không có cách rời đi. Chỗ đó hắc phong bạo đủ để đem bọn hắn cho kéo thành phấn vụn. Vì vậy rất nhiều người đều là ở lại nơi này. Có thậm chí trực tiếp thiết chí đánh cược. Tại đánh bạc, ai có thể xông qua cửa thứ hai, ai có thể xông qua cửa thứ ba. Toàn bộ sa mạc cấm địa, muốn nói kỳ lạ nhất, chỉ sợ chỉ có Hạ Minh. Hạ Minh xếp bằng ở cửa thứ nhất này trên mặt đất. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy, làm sao đốt đều đốt không chết Hạ Minh. Tình cảnh này cũng là bị không ít người nhìn ở trong mắt. Nhưng tất cả mọi người không hiểu rõ, Hạ Minh cái này chơi lại là chỗ nào một khối. Theo thời gian chuyển rời, vô số người đều tại chỉ trò, mà Hạ Minh thực lực cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Sau một ngày, Hạ Minh khí thế cũng là đạt tới đỉnh phong. Xoát, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt, nguyên khí trong cơ thể ầm vang bạo phát, lực lượng đáng sợ thế như trẻ tre tại đâm chọc vào Hạ Minh cảnh giới. Tựa hồ muốn thừa thế xông lên, trực tiếp đột phá Hạ Minh hiện hữu cảnh giới đồng dạng. Loại kia lực lượng đáng sợ ngưng tụ, nhất thời hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt. Xoát xoát, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, xen lẫn khí thế đáng sợ, khiến bốn phía nhân tâm đều là nhịn không được nhảy động một cái. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia lại còn sống. Cái này đều hơn một ngày thời gian, tiểu tử này lại còn sống. Cái này sao có thể? Hắn thân thể máu thịt, làm sao có thể tiếp nhận bực này hỏa diễm? Phải biết, trước đó thế nhưng là có địa cấp cao thủ bất hạnh bị bực này hỏa diễm cho luyện hóa a. Bất quá, các ngươi có phát hiện hay không? Tiểu tử này tình huống có cái gì không đúng? Cái gì không đúng đây? Các ngươi nhìn tiểu tử này có phải hay không tại tu luyện? Lời vừa nói ra, bốn phía người đều là kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Khi thấy Hạ Minh quả nhiên là khi tu luyện tới thời điểm. Cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là tâm thần một trận. Có chút chấn động nhìn lấy Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Lại là thật, tiểu tử này, vậy mà có thể tại trong lửa tu luyện. Tiểu tử này tu luyện tới cơ sở là công pháp gì? Làm sao lại khủng bố như vậy? Hạ Minh tại hỏa chủng tu luyện, chấn kinh vô số nhân vật. Tại trong lửa tu luyện, quả thực chưa từng nhìn thấy. Này quái dị một màn, không ít người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. May ra, Hạ Minh trong này không người nào dám tới quấy rầy hắn. Không phải vậy lời nói. Thật đúng là một cái đại phiền toái, riêng là tại loại cá này mục đích hỗn tạp chỗ tu luyện. Sơ ý một chút càng biết tẩu hỏa nhập ma, bản thân bị trọng thương, mở cho ta. Hạ Minh nghiêm quát một tiếng, trong thân thể cốt cách phảng phất như là tại đốt pháo đồng dạng. Đùng đùng, sao không dứt, rung động, mà lúc này, Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động. Một cỗ không cách nào hình dung cường đại cảm, trong nháy mắt trải rộng toàn thân hắn. Địa cấp trung kỳ, thành, không tệ, tại một ngày này dưới việc tu luyện, Hạ Minh cuối cùng là tu luyện tới đất này cấp trung kỳ cảnh giới. Lệnh hắn có chút mừng rỡ là, hắn thanh long kim thân quyết cũng là đạt được tăng thêm một bước. Vậy mà đạt tới cái này tầng cảnh giới thứ hai. Hắn thanh long kim thân quyết hết thảy có tầng 3, tu luyện tới cái này tầng thứ 3, mỗi một quyền đều sẽ có 10 phần bạo phát lực. Nghe nói, tu luyện tới cái này tầng thứ 3, chỗ nào sợ là thiên cấp cao thủ, đều có thể nhất quyền đánh nổ. Đây chính là thanh long kim thân quyết bá đạo chỗ. Hắn tu luyện thời gian dài như vậy, mới tu luyện đến tầng thứ 2 này. Có thể thấy được môn võ kỹ này cũng là cỡ nào khó có thể tu luyện. Địa cấp trung kỳ a. Hạ Minh nhìn xem chính mình hai tay, đôi mắt chỗ sâu xen lẫn một chút vui sướng. Địa cấp trung kỳ, nếu như bây giờ chính mình gặp lại lúc đó Liễu Thiên Huyền bọn người, hắn có lòng tin, cho dù là không sử dụng chính mình toàn lực, cũng có thể đem đối phương đánh nổ. Đây chính là hắn thực lực. Riêng là hắn sở tu hành đại âm dương thuật, cái này dẫn đến hắn lực lượng càng là nhanh chóng tăng lên. Đại âm dương thuật bá đạo cũng là dần dần hiển hiện, cái kia chính là tu luyện tốc độ rất nhanh rất nhanh. Hơn nữa còn có thể hấp thu âm dương nhị khí cho mình dùng. Điều này làm hắn tu luyện tốc độ càng là mau hơn không ít. Không nghĩ tới, cái này địa hỏa luyện thể lại là ý tứ này. Hạ Minh giờ khắc này cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Địa hỏa luyện thể, đối với rất nhiều người mà nói, vậy đơn giản cũng là một cơn ác mộng. Bởi vì một trận đại hỏa đủ để đem bọn hắn đốt thành cặn bã. Có thể là đối với có ít người tới nói, địa hỏa luyện thể, vậy đơn giản cũng là thí luyện nơi tuyệt hảo. Thông qua địa hỏa luyện thể, không chỉ có thể luyện thể, hơn nữa còn có thể tăng lên cá nhân thực lực tổng hợp. Đây chính là địa hỏa tác dụng. Đồng thời Hạ Minh có chút kỳ quái. Nơi này tại sao có thể có loại này thí luyện trang sở? Đây cũng là đại biểu cho cái gì? Cái này sa mạc cấm địa bên trong lại có đồ vật gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.